Cả đời chỉ yêu em. Chương 657, không thể để Tố Tâm mắc thêm sai lầm. Góc truyện audio.com. Phó Thiên Tứ giận đến nỗi ngực đau nhức. Không được, cậu ta nhất định phải ngăn cản Tố Tâm, không để cô mắc thêm lỗi lầm nữa. Phó Thiên Tứ quay đầu nhìn xem, vừa vặn nhìn thấy một chiếc xe taxi còn trống. Cậu ta vội vàng kéo cửa xe ra, người mới vừa kéo cửa ghế sau ra ngồi vào. Hai người bảo tiêu một trước một sau. Một người đi theo Phó Thiên Tứ ngồi vào ghế sau. Một người kéo cửa xe tay lái phụ ra ngồi xuống. Tài xế xe taxi chưa từng trải qua tình huống như thế bao giờ. Con mắt trợn tròn không rõ được tình huống. Phó Thiên Tứ không kịp tính toán cùng hai cái đuôi đen xì này. Từ trong ví tiền rút ra vài tờ tiền mặt có giá trị lớn đưa cho tài xế. Khí thế mười phần mở miệng, đi theo chiếc xe Grand Cherokee kia, những thứ này đều là của ông. Phó Thiên Tứ báo hãng xe, tài xế xe taxi không rõ tình huống là gì. Trong lòng mơ hồ có phần sợ sệt, nhưng tiền tài động lòng người. Thấy Phó Thiên Tứ ra tay đưa nhiều tiền mặt như vậy. Tài xế cắn răng một cái, một cước đạp chân ga đuổi theo. Tâm tình của Phó Thiên Tứ đã khẩn trương lắm rồi. Trong đầu đều đã nghĩ ra hình ảnh Tố Tâm cùng người đàn ông lùn kia mướn phòng làm ra loại chuyện phản bội Phó Kiến Văn. Sau đó bị Phó Kiến Văn phát hiện đuổi ra khỏi cửa. Bị vạn người chê cười. Nghĩ tới đây, sắc mặt Phó Thiên Tứ càng khó coi hơn rồi. Cậu ta nhất định phải ngăn cản Tố Tâm trước khi Tố Tâm sai lầm. Phó Thiên Tứ không nhịn được giục tài xế, lái nhanh hơn một chút, có muốn kiếm tiền hay không? Tài xế cũng thích tiền, nhưng cũng là bởi vì sợ sệt hai người bảo tiêu ăn mặc tây trang màu đen. Tài xế không có cùng Phó Thiên Tứ tính toán, chân dẫm ga càng ác liệt hơn. Trong phòng bệnh của cha Bạch Hiểu Niên, cha Lục quét Weibo, biết Tố Tâm rõ ràng đã kết hôn. Hơn nữa đối tượng kết hôn lại còn chính là Phó Kiến Văn của tập đoàn Khải Đức. Cũng chính là vợ của bạn tốt cũng là lãnh đạo trực tiếp của con trai mình. Ngay cả đứa trẻ cũng đã có. Cha Lục có chút tổn thương. Ông vốn còn muốn đem con gái nhà người ta lừa gạt về nhà mình làm con dâu đây. Cha Lục nhìn thấy cha của Bạch Hiểu Niên khẽ hát, dùng chén nước dội thẳng xuống bồn cây cảnh nhỏ ở trên cửa sổ. Hỏa khí bốc lên đến đỉnh đầu. Đều là tại cha của Bạch Hiểu Niên nói. Nếu không phải cha của Bạch Hiểu Niên nói, liệu ông có thể nghĩ ra được đem Tố Tâm lừa đến làm dâu nhà mình hay không? Cách chương.